Chương 1937, có trò hay để nhìn. Hai hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm ngày thứ hai, mới quảng trường tụ tập không ít người, bọn hắn tất cả đều là xem hết báo chí, xem hết thông cáo tới. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì báo chí cùng thông cáo trên cũng viết, hôm nay có chuyện trọng đại muốn phát sinh, chính là muốn xử trí một số người. Hiện trong trường An Thành người đại bộ phận cũng thích xem náo nhiệt, vừa vặn nói muốn xử trí người khác, bọn hắn ước gì cũng đến tham dự đâu. Cho nên hiện tại mới quảng trường tụ tập rất nhiều người, nhìn bằng mắt thường đi qua có chừng hơn nghìn người. Hơn nữa còn có liên tục không ngừng người hướng phía mới quảng trường tiến lên, bọn hắn cũng đang chờ mong hôm nay sẽ phát sinh sự tình gì. Mới quảng trường lập tức liền người đông nghìn nghịt, mỗi người cũng đang thì thầm nói chuyện, thảo luận hôm nay thông cáo đã nói sự tình. Ai, các ngươi nói hôm nay bệ hạ muốn xử trí đều là ai nha? Một tên thú nhân hỏi. Ta QNZ không biết rõ, nhưng là chuyện này nhìn hẳn là rất nghiêm trọng đi. L mặt khác một tên thú nhân đáp lại. Một tên thương nhân gãi gãi cái hót, suy tư, sẽ không phải là một ít không có mắt, lại muốn cướp bệ hạ vương vị A? Không có khả năng, ta cảm thấy rất không có khả năng, hiện trong trường An Thành thủ vệ xâm nghiêm như vậy, không thể lại là chuyện này. Mặt khác một tên thương nhân đáp lại. Đã không phải chuyện này, kia lại sẽ là chuyện gì đâu? Xem ra trận thế còn rất lớn. Mặt khác một tên nữ sinh hỏi. Hiện tại trong sân rộng bất ngờ lúc xây dựng một cái đài bằng gỗ, cái kia sàn gỗ cao 3 thước rộng đây có 10 mét tờ, có thể nói là một cái lớn vô cùng sàn gỗ. Nhưng là sàn gỗ thượng diện không có cái gì, không có đài hành hình, QNZ không có tử hình người. Đúng thế, liền sàn gỗ cũng dựng tốt, trước đó thế nhưng là không có cái này cái bản. Xem ra chuyện sự tình này rất nghiêm trọng. Mặt khác một tên phụ nhân trọng trọng gật đầu. Cái kia cái bàn nhìn rất lớn, kia hôm nay muốn xử trí người có phải hay không rất nhiều a? Một tên tinh linh hỏi. Xem ra hẳn là, nếu như chỉ là xử trí một hai người, không cần đến dựng như thế một cái lớn cái sàn gỗ tử. Mặt khác một tên tinh linh phân tích nói. Một tên mưu tộc sờ lấy tự mình sừng trâu, lo lắng nói. Không phải là xuất hiện chuyện gì đi, bệ hạ coi trọng như vậy lần này xử trí. Cũng không quá khả năng đi, nếu như sự tình lần này rất nghiêm trọng, kia bệ hạ liền sẽ không để chúng ta tới nhìn, dạng này sẽ khiến khủng hoảng. Mặt khác một tên có đầu não thú nhân giải thích. Đúng đúng đúng, ngươi nói có đạo lý, nếu như là chuyện rất nghiêm trọng, kia bệ hạ sẽ không để cho nhóm chúng ta biết đến. Một tên ải nhân gật đầu nói. Kia đã không phải nghiêm trọng sự tình, kia rốt cuộc sẽ là cái gì đây? Mặt khác một tên thương nhân tò mò hỏi. Ai ra, nhóm chúng ta cũng không cần ở chỗ này suy đoán, chờ một cái trực tiếp liền biết rõ, cùng nó nhóm chúng ta ở chỗ này suy đoán, còn không bằng trực tiếp đẳng kết quả. Một tên thương nhân không nhịn được nói. Không sai, ngươi nói không sai, nhóm chúng ta liền chờ kết quả là tốt, đừng lại suy đoán đến suy đoán đi. Một tên tinh linh phụ hòa nói, mặc dù có số ít người cũng ngậm miệng lại, nhưng là phần lớn người đều còn tại lại nhảy thảo luận. Người đông nghìn nghịt quảng trường, tăng thêm lít nha lít nhít người đang thảo luận, đơn giản tựa như là một cái đại thị trường đồng dạng. Nửa giờ sau trên quảng trường người càng đến càng nhiều, đều nhanh tiếp cận 2.000 người, rất nhiều người đều chạm không dưới, cũng tại quảng trường bên ngoài địa phương nhìn xem. Đạp đạp đạp từng đôi sĩ binh đem xa ưu tên mang theo màu đen bố bộ người đặt lên sàn gỗ, sau đó nhường bọn hắn toàn bộ quỳ xuống. Người phía dưới nhìn thấy bị áp lên đi người, lại bắt đầu kích động thảo luận. Mau nhìn a, bọn hắn bị áp lên tới. Một tên thú nhân liên tục chỉ vào thượng diện hô hào. Có 6 người a, bọn hắn là làm cái gì chuyện xấu sao? Một tên thú nhân nghi ngờ nói. Cái này ta liền không biết rõ. Nhưng nhìn bộ dáng rất nghiêm trọng. Mặt khác một tên thương nhân mở miệng nói. Một tên phụ nhân che miệng, nhíu mày kinh ngạc nói, ta biết rõ, ta xem qua một vị, hắn chính là cướp ta tiền giấy người kia, ta nhớ được. Mặt khác một tên thú nhân nhìn qua QNZ hết sức tức giận, hô lớn, đúng vậy, ta QNZ nhớ kỹ, hắn đánh đệ đệ ta, đem hắn đánh tới tiến vào y y viện. Những người này quá ghê tởm, thật nên bị xử trí. Một tên thương nhân hung ác nói. Chính là, những người này thật chuyện gì xấu cũng làm được, liền không nên khinh suất tha thứ bọn hắn. Mặt khác một tên thương nhân đồng ý nói. Bất quá ta có cái nghi vấn, những người này đều là đoạt đồ vật, đánh người, vậy theo Trường An thành luật pháp, hẳn là bị nhốt vào phòng tối mới đúng. Vì cái gì bọn hắn ở chỗ này? Một tên phụ nhân nghi ngờ nói. Đúng à, ngươi nói như vậy ta liền nhớ lại tới, bọn hắn không phải muốn bị giam lại, thậm chí phạt một điểm tiền kiểu liền tốt sao, vì sao lại được đưa tới nơi này nha? Mặt khác một tên thương nhân khó hiểu nói. Một tên tương đối thông minh thương nhân lắc đầu, nói khẽ, ta cảm giác sự tình giống như không có đơn giản như vậy, dưới mặt đất sẽ làm như vậy. Hẳn là có nó đạo lý. Ngươi nói có đạo lý, bệ hạ không nên không biết rõ Trường An thành luật pháp, sở dĩ làm như thế, hẳn là có hắn đạo lý đi. Mặt khác một tên thú nhân gật gật đầu. Kia rốt cuộc sẽ là chuyện gì đâu sẽ đem người đều đưa đến nơi này, còn gọi nhóm chúng ta cũng tới. Mặt khác một tên phụ nhân khó hiểu nói. Ta cảm thấy sẽ đem bọn hắn mang đến nơi này, khẳng định là không đơn giản. Không phải vậy không thể lại mang bọn hắn đến nơi đây. Một tên thú nhân giải thích nói. Chờ một cái xem đi, chờ một cái liền biết rõ, không có chút nào đơn giản đâu. Một tên lão giả như có điều suy nghĩ nói. Đạp đạp đạp, từng đội sĩ binh đi tới, bắt đầu đem người 933 quần tách ra, chủ yếu chính là muốn phân ra một cái đại đạo ra. Lần này sĩ binh tới lượng rất nhiều, khoảng chừng 300 tên. Mỗi người đều là trang bị tràn đầy, vì chính là để phòng vạn nhất. Lưu Phong bọn người ở tại một đội lính đặc chủng dẫn đầu xuống tới đến trên sàn gỗ, những lính đặc biệt kia thật chặt vây quanh Lưu Phong. Sàn gỗ phía dưới QNZ có rất nhiều sĩ binh vây quanh, ngoại trừ là hộ vệ quốc vương an toàn bên ngoài, chính là để phòng những cái kia các bình dân phát sinh cái gì bạo loạn. Người phía dưới nhìn thấy Lưu Phong ra, bọn hắn cũng bắt đầu kích động lên. Tất cả đều nghị luận ầm ĩ, mau nhìn à, là nhóm chúng ta tôn kính quốc vương bệ hạ, hắn tới. Một tên thú nhân liên tục chỉ vào trên đài. Quốc vương bệ hạ cũng đích thân tới, xem ra sự tình lần này rất nghiêm trọng đâu. Mặt khác một tên thương nhân xách tiếng nói. Đúng vậy a, xem bệ hạ bộ dạng, hắn giống như rất tức giận đâu. Mặt khác một tên thương nhân nói. Một tên phụ nhân khuấy động lấy tóc, mở miệng nói. Xem ra là có trò hay để nhìn, nhanh lên bắt đầu đi. Bệ hạ lâu như vậy không thấy vẫn là như vậy đẹp mắt, quá mê người. Một tên nữ sinh hoa si no y đúng vậy à, bệ hạ vẫn là như vậy đẹp mắt, con mắt màu đen, mái tóc màu đen quá đẹp. Mặt khác một tên thiếu nữ kèm chút hét lên. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.